Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi người, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Loại thứ 2 là ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh, dùng để gọi sữa về, giúp sữa đặc hơn, mát hơn. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc, thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Minh, chúng ta bị đánh. Hu hu hu. Cái gì? Lâm Tử Minh tóc tai nổ tung khi anh nghe thấy điều đó. Anh đột ngột đứng lên với một phản ứng rất lớn, làm cho vài người đối diện anh bị sốc. Bố, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Sở Hoa Hùng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cả người vẫn đau đớn, cả đời chưa từng bị đánh như thế này, nên hắn rất ấm ức, vừa khóc vừa kể cho Lâm Tử Minh những chuyện đã xảy ra, cuối cùng nghẹn ngào nói. Tử Minh, còn khiêu khích đám người này ở đâu? Lần này hại Sở gia thảm rồi. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong, lửa giận trào ra trán, thiêu đốt toàn thân. Đã lâu rồi anh không tức giận như vậy. Lúc đó bị đuổi ra khỏi Lâm gia, anh mới có phẫn nộ mãnh liệt như vậy. Cách tiếp cận này của cô Hàn Sinh đã chạm đến điểm giới hạn của anh. Chuyển thang đo ngược lại, Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải đang ngồi đối diện đều bị bộ dáng hiện tại của Lâm Tử Minh làm cho sừng sốt. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy hai đoàn lửa giận bùng cháy trong mắt Lâm Tử Minh, toàn thân lộ ra phẫn nộ kinh người, giống như núi lửa lập tức phun trào, đặc biệt đáng sợ. Âu Dương Phong có thể coi là đã nhìn thấy nhiều cảnh lớn rồi. Hắn cũng đã từng nhìn thấy những cao thủ cảnh giới tiền thiên khác. Tâm lý của hắn hơn hẳn người thường, nhưng hắn vẫn sợ hãi, rùng mình khi đối mặt với cơn tức giận của Lâm Tử Minh. Còn Âu Dương Học Hải với những người khác thì khỏi nói, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, não bộ trống rỗng. Đấy không phải là cường điệu, mà là sự phẫn nộ của Lâm Tử Minh toát ra lúc này. Đơn giản là quá khủng bố, như thể nước biển tràn sắp nhấn chìm người ta. Bố, đợi con sẽ qua ngay. Lâm Tử Minh kiềm chế tức giận nói. Cúp điện thoại xong, anh không khống chế được, tay phải cầm điện thoại đập mạnh. Điện thoại cứng rắn nổ một tiếng, bị va đập thành cục sắt vụn. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, nói với Âu Dương Phong cùng những người khác. Ông nội Âu Dương, cháu xin lỗi, cháu vừa hay có chuyện cần phải xử lý, cháu thất lễ chút. Lâm Tử Minh lúc này đã cất đi sự phẫn nộ kinh người, chỉ có sau đó đám người Âu Dương Phong mới hồi phục lại, thân thể thả lỏng, cảm giác như vừa trong địa ngục đi một chuyến. Cảm giác vừa rồi thực sự rất khủng bố. Ánh mắt họ nhìn Lâm Tử Minh lúc này càng khác hơn. Họ biết rằng Lâm Tử Minh rất mạnh, còn trẻ như vậy đã là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Thậm chí một siêu cao thủ như Cố Huyền cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Nhưng bản thân họ không trải qua sự kinh khủng của Lâm Tử Minh, từ tận đáy lòng họ vẫn thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, vừa rồi sự phẫn nộ đáng sợ của Lâm Tử Minh, bọn họ rốt cuộc biết được sự kinh khủng của Lâm Tử Minh. Âu Dương Phong đứng dậy nói, Tử Minh, ở nhà có chuyện gì sao? Có muốn ông nội giúp không? Âu Dương Học Hải cũng vội vàng nói, đúng vậy, Tử Minh, chúng ta đã là một gia đình rồi, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ, cứ lên tiếng, không cần khách khí nói với chúng ta. Lâm Tử Minh mỉm cười, lắc đầu nói, tạm thời không cần, cháu vẫn có thể giải quyết, khi nào cần giúp đỡ, cháu sẽ nói với ông nội Âu Dương ngay. Âu Dương Phong gật đầu, vì Lâm Tử Minh đã nói như vậy, hắn không biết phải nói gì nữa, tự mình tiễn Lâm Tử Minh ra ngoài. Vừa đi tới cửa, liền đụng phải Âu Dương Yên Nhiên đang vội vàng chạy lại. Cùng Lâm Tử Minh nhìn nhau, nhịp tim cô ấy lập tức không tự chủ được tăng lên. Trong vài đêm qua, cô ấy đều mơ thấy Lâm Tử Minh, có một số giấc mơ còn rất xấu hổ nữa. Cô ấy vốn dĩ đang ở trong lớp, mẹ cô ấy nói với cô ấy rằng Lâm Tử Minh đến nhà làm khách, yêu cầu cô ấy về nhà một chuyến. Nếu đổi lại là trước đây, cô ấy nhất định sẽ không thèm để ý. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy rất hạnh phúc, không thể giải thích được, xin phép về nhà mà không do dự. Lúc này nhìn thấy Lâm Tử Minh đi ra, cô ấy còn tưởng rằng biết cô ấy trở về, chủ động đến đón, nụ cười trên mặt không khỏi nở rộ. Nhưng ngay lập tức, Lâm Tử Minh chỉ hờ hững liếc cô ấy một cái, không chủ động chào hỏi, ngược lại quay người chào Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải, sau đó trực tiếp đi vòng qua cô ấy. Trong tích tắc, nụ cười của Âu Dương Yên Nhiên trên mặt cứng lại. Cô ấy hơi bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Lâm Tử Minh không nhìn thấy cô ấy sao? Cô ấy không thể không nhìn lại, thấy rằng Lâm Tử Minh đã lên xe và trực tiếp rời đi. Yên Nhiên, con không ở trong lớp sao? Sao về rồi? Âu Dương Học Hải tò mò khi nhìn thấy cô ấy. Lúc này, tâm trạng vui vẻ vốn có của Âu Dương Yên Nhiên lại trở nên tồi tệ. Cắn môi nói, bố, không phải Lâm Tử Minh tới nhà chúng ta làm khách sao? Sao anh ấy lại đột ngột rời đi vậy? Âu Dương Học Hải nói, nhà hắn xảy ra chuyện, phải trở về rồi. Ồ, Âu Dương Yên Nhiên lờ đãng gật đầu, nhìn xe của Lâm Tử Minh biến mất khỏi tầm mắt, vẫn không muốn thu hồi ánh mắt, như người mất hồn. Vừa rồi Lâm Tử Minh phớt lờ cô ấy, điều này khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt thất vọng và buồn bã. Bố, Lâm Tử Minh tới, anh ấy nói cái gì? Âu Dương Yên Nhiên không nhịn được hỏi. Anh ấy nhắc tới con không? Âu Dương Học Hải nhìn thấy bộ dạng không bình thường của con gái cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, bởi vì hắn biết con gái mình không có hứng thú với Lâm Tử Minh, không có hy vọng báo trước cuộc hôn nhân này. Nói, hắn đang yên đang lành nhắc đến con làm gì? Âu Dương Yên Nhiên nghe được lời này càng cảm thấy thất vọng, đặc biệt khó chịu, không thèm chào hỏi, tăng tốc đi lên lầu. Lúc này cô ấy chỉ muốn trở về phòng yên tĩnh một mình. Âu Dương Học Hải thấy cô ấy chào hỏi rồi rời đi, hắn thổ lỗ lắc đầu bất lực, đứa con gái này đúng là phiền phức. Về phía Lâm Tử Minh, anh bỏ qua những chuyện này. Lúc nãy anh đặt toàn tâm toàn ý vào cuộc điện thoại của Sở Hoa Hùng vừa rồi. Bây giờ cả người anh như rã rời, người lái xe không dám nói một lời vì sợ anh tức giận. Nhanh lên một chút, trong vòng 5 phút nữa đến trước khách sạn Kim Phúc. Lâm Tử Minh nói, người lái xe gật đầu lia lịa, sau đó nhấn ga, xe vỏ dài như một mũi tên. Chưa đầy 5 phút đồng hồ đã thực sự lao tới khách sạn Kim Phúc. Khi Lâm Tử Minh đi tới sảnh tiệc, nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, anh càng tức giận. Trước mặt anh là một mớ hỗn độn, hơn 100 người đều bị đánh, ngay cả những người già như Sở Quốc Đống cũng không tha. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sở gia, họ đồng thanh gọi. Tử Minh, tốt quá, cuối cùng anh cũng đến rồi. Trời ạ, anh đã xúc phạm ai vậy? Chúng tôi đều bị đánh nữa. Tử Minh, lần này anh làm liên lụy đến chúng tôi rồi. Tất cả mọi người đều than thở, họ không dám quá rõ ràng, nhưng trong lời nói của họ, lời phàn nàn rõ ràng là đối với Lâm Tử Minh. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng bước tới, khập khiễng, trông đặc biệt đau khổ, nói trong nước mắt. Tử Minh, xương cốt của bố mẹ tan vỡ rồi, than ôi. Lâm Tử Minh nghiến răng, trong mắt hiện lên lửa giận, thầm tỉnh nói. Các vị trưởng lão, các vị huynh muội, lần này Lâm Tử Minh tôi đã làm liên lụy tới mọi người. Vô cùng xin lỗi. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Nói cho tôi biết, ai là người đánh đập mọi người thành ra thế này? Sở Quốc Đống được giúp bước ra ngoài. Hắn nói những điều vừa rồi, nhấn mạnh những lời cuối cùng mà Ngô Mai Tử nói. Sau khi nói xong, nghiêm túc nói. Tử Minh, tôi thấy đối phương có lai lịch không đơn giản, cũng không dễ đối phó. Cái người tên Ngô Mai Tử nói, lần sau quay lại sẽ lấy mạng anh. Ngô Mai Tử, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nghe thấy cái tên này. là một phụ nữ, nhưng mà không cần biết đối phương là ai. Đến cùng, cô Hàn Sinh nhất định là để báo thù cho Cố Huyền. Biết rõ Cố Huyền đã chết ở trong tay mình, còn dám vênh mặt đến nhà mẹ vợ của mình để báo thù, còn đánh tất cả người trên dưới Sở Gia với những vị khách này nữa. Chỉ có thể giải thích một điều, đối phương không chỉ có tu vi rất cao thâm, còn có lai lịch rất thâm sâu. Có thể là chủ tịch Bắc Thiên Hội. Lâm Tử Minh nghĩ ra nghi ngờ, nhưng ngay sau đó anh lắc đầu rồi phủ nhận. Điều này không thể. Đầu tiên, chủ tịch Bắc Thiên Hội là nam, không phải nữ. Hơn nữa, chủ tịch Bắc Thiên Hội cũng không cần thiết phải làm chuyện như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bản thân. Vậy thì chỉ có một khả năng là Ngô Mai Tử này có quan hệ rất thân thiết với Cố Huyền, còn dẫn theo Cố Hàn Sinh. Hơn nữa, chắc là vợ lẽ của Cố Huyền, võ công rất mạnh, ít nhất là trên Cố Huyền, chắc là cùng môn phái, không phải sư tỷ cũng là sư muội của Cố Huyền. Phải nói rằng bộ não của Lâm Tử Minh phản ứng rất nhanh. Danh tính của Ngô Mai Tử này đã được suy ra thông qua những thông tin đơn giản. Hơn nữa, anh còn có ý nghĩ Ngô Mai Tử này rất có thể là một trong những người đứng đầu cuộc thi săn bắn vừa rồi, vì vậy đã bị truất quyền đứng đầu sau khi giết Cố Huyền. Nếu lúc đó anh không tỉnh táo, thực sự đi theo những người đó, tính mạng của anh có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, sát khí dữ tợn bộc phát trong mắt. Bây giờ người của Sở Gia cảm nhận được lửa giận trên người anh, không khỏi cảm thấy sợ hãi, không dám nói lời oán trách. Dù sao Lâm Tử Minh không phải là con rể nhà nghèo trước đây, mà là một phú ông quyền thế. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng không cố ý làm liên lụy đến họ. Cảm nhận được sự sợ hãi của họ, vẻ mặt Lâm Tử Minh dịu đi rất nhiều, lại xin lỗi hai câu. Lúc này Sở Phi cũng đến, cô bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này trong sảnh tiệc, chạy lại hỏi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Ông nội, bố mẹ, sao lại bị đánh thế này? Lưu Tố Hồng đỏ bừng mắt khi nhìn thấy Sở Phi, trực tiếp khóc lóc. Khi những người khác nhìn thấy Lưu Tố Hồng khóc, họ cũng bị lây nhiễm, không thể không khóc theo. Nhất thời, trong sảnh tiệc vang lên tiếng khóc. Lâm Tử Minh nhìn một màn này, lửa giận trong lồng ngực bùng cháy, không thể dập tắt. Anh lẩm bẩm tên của Ngô Mai Tử và cô Hàn Sinh, sát khí mà anh chưa từng có trước đó lóe lên trong mắt anh. Cuối cùng, gia đình Sở Gia được đưa đến bệnh viện điều trị. May mắn là hầu hết mọi người đều bị thương ngoài da, nhiều nhất là gãy xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Khách sạn đã báo cảnh sát, nhưng loại âm mưu này đã khá ác độc. Nhưng Lâm Tử Minh biết rằng Ngô Mai Tử dám làm điều này thì cô ấy hoàn toàn có thể trấn áp nó. Hòa ra, chỉ có Phan Hồ với những người khác bị bắt. Đối với Ngô Mai Tử, Cố Hàn Sinh cùng những người khác, điều đó hoàn toàn không cấu thành tội phạm. Lâm Tử Minh biết rằng nó chỉ có thể được giải quyết bằng cách của mình. Vấn đề này nhanh chóng lan truyền, trong vòng một ngày đã có rất nhiều xôn xao. Này, anh nghe nói chưa? Gia đình nhà vợ Lâm Tử Minh đã bị một nhóm người ở khách sạn Kim Phúc đánh vào ngày hôm qua. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Không thể nào, Lâm Tử Minh bây giờ không phải người bình thường, là ông chủ đứng sau ba công ty lớn. Lúc trước bước vào ngành vệ sĩ đã cướp miếng bánh gà tô của Bắc Thiên Hội. Bắc Thiên Hội cũng không dám rắc rối với anh ấy. Thử hỏi ai dám động đến gia đình anh ấy? Anh không hiểu sao? Núi cao vẫn còn núi cao hơn. Lâm Tử Minh ở thành phố Hoa thật sự rất giỏi giang, nhưng có rất nhiều người hơn anh ấy. Hôm qua ở khách sạn Kim Phúc là cuộc tụ họp của Sở Gia. Kết quả có một đám người tới cửa tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức. Lâm Tử Minh tình cờ vắng mặt, Sở Gia xui xẻo bị đánh tơi tả. Nghe nói rất nhiều phụ nữ bị chơi ngay tại chỗ. Phắc, thật hay giả vậy? Thật quá đáng mà, ai lại can đảm đắc tội với Lâm Tử Minh như vậy? Anh hỏi đúng người rồi. Tôi có một kênh đặc biệt để tìm ra rằng người gây rắc rối cho Lâm Tử Minh lần này là một phụ nữ tên Ngô Mai Tử. Mấy người có biết lai lịch của Ngô Mai Tử này không? Lai lịch là gì? Đủ, cái tên này đừng vòng vo nữa, nhanh nói đi. Ngô Mai Tử này đúng là người tàn nhẫn thật, sư muội của Cố Huyền. Đừng tưởng rằng cô ấy là nữ, có thể nói là đỉnh cao của tu luyện. Nghe nói cô ấy còn trên cả Cố Huyền. cô ấy là người đứng đầu cuộc thi săn bắn lần trước. Lâm Tử Minh vốn là người đứng đầu, nhưng cô ấy đã cho phép hủy bỏ. Ngô Mai Tử bình thường rất khiêm tốn, nhưng sức mạnh và nghị lực của cô ấy hoàn toàn không thể so sánh với thiếu niên Lâm Tử Minh. Nói đến đây, hắn dừng lại, sau đó khịt mũi, nói: Tôi thấy là lần này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều rồi. Những giọng nói như vậy tiếp tục vang lên ở nhiều nơi. Cái tên Ngô Mai Tử cũng bắt đầu được người trong giới lưu truyền, lọt vào tầm mắt của nhiều người, đồng thời dò hỏi về nỗi khiếp sợ của Ngô Mai Tử. Gần 90% mọi người nghĩ rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Cùng lúc đó, ở nhà Âu Dương Phong cũng biết được tin tức. Âu Dương Phong lập tức chấn động, hai tay lắc lắc, làm đổ một nửa nước trà ra ngoài. Cái gì? Người ra tay lần này là Ngô Mai Tử? Nhìn thấy phản ứng lớn như vậy của bố mình, Âu Dương Học Hải vội hỏi: Bố, lai lịch của người tên Ngô Mai Tử này là gì? Âu Dương Phong mặt đầy kinh hãi và lo lắng, đi đi lại lại trong phòng làm việc, nói: Ngô Mai Tử là sư muội của Cố Huyền, cùng một môn phái. Hầu hết mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng võ thuật của Cố Huyền cao hơn Ngô Mai Tử. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Ngô Mai Tử là một thiên tài võ thuật được cho là hiếm có trong 30 năm. Trình độ tu luyện của cô ấy không thể dò được, còn trên cả Cố Huyền. Điểm mấu chốt là Ngô Mai Tử có tính cách cực đoan và có một số vấn đề về tinh thần. Chỉ cần là đối thủ của cô ấy, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Âu Dương Học Hải nghe xong cũng có chút lo lắng, nói: Vậy không phải Tử Minh sẽ lành ít dữ nhiều sao? Ừ, lần này Tử Minh phiền phức lớn càng lớn. Âu Dương Phong thở dài, nói: Điểm mấu chốt giữa Ngô Mai Tử và Cố Huyền còn có một mối quan hệ mà mọi người không biết. Ngô Mai Tử là người yêu của Cố Huyền, đã duy trì quan hệ nhiều năm. Bây giờ Cố Huyền bị Tử Minh đánh chết, kết thúc thật là không có hậu. Giọng nói rơi xuống, điện thoại cố định trên bàn của Âu Dương Phong vang lên. Âu Dương Học Hải đi trả lời điện thoại. Này, anh đang tìm ai vậy? Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ micro. Anh Âu Dương, tôi nghe nói Âu Dương gia anh gần đây rất thân thiết với Lâm Tử Minh. Âu Dương Học Hải bật loa nói: Anh Tằng, chúng ta là bạn cũ nhiều năm rồi, cần nói gì thì nói đi. Bên kia ẩn ý nói: Anh Âu Dương, coi như là bạn tốt nhiều năm, lần này tôi khuyên anh, từ nay về sau chúng ta nên cùng Lâm Tử Minh vẽ ra quan hệ rõ ràng. Lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Chuyện này... Âu Dương Học Hải kinh ngạc, đối phương cũng là đại boss lại đi nói những lời này, hàm ý không đơn giản. Đối phương cúp điện thoại sau khi nói xong, liền có mấy người lần lượt gọi điện thoại cho Âu Dương Học Hải. Bọn họ đều nói nội dung giống nhau, để Âu Dương gia và Lâm Tử Minh từ nay về sau vạch rõ ràng quan hệ. Nếu không, bọn họ sẽ vạch quan hệ rõ ràng với Âu Dương gia và Lâm Tử Minh. Âu Dương Học Hải rất kinh ngạc mà nhìn về phía bố hắn, Âu Dương Phong. Bố, Ngô Mai Tử này ảnh hưởng quá lớn, lại có thể đến mức độ này. Âu Dương Phong ngồi xuống ghế, nặng nề thở dài, nói: Tử Minh lần này thật sự gây chuyện lớn rồi. Đồng thời, về phía Vân Thiên Các cũng nhận được những cuộc gọi tương tự, yêu cầu họ vạch rõ mối quan hệ với Lâm Tử Minh, chấm dứt hợp tác. Phạm Lão đặt điện thoại xuống, đó là cuộc gọi thứ 9 mà hắn vừa nhận được. Không ngoại lệ, đều là để cảnh báo rằng hắn phải vạch rõ mối quan hệ với Lâm Tử Minh. Nếu không, họ sẽ vạch rõ mối quan hệ với Vân Thiên Các. Chuyện như vậy, Vân Thiên Các bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ. Vốn nghĩ rằng lần này Lâm Tử Minh đánh bại Cố Huyền thì nhất định sẽ như cá nhảy qua cổng rồng, tiền đồ là vô hạn. Vân Thiên Các của họ cũng định lợi dụng cơ hội này để có quan hệ gần với Lâm Tử Minh hơn. Thậm chí họ còn biết Đào Tam Nương với Lâm Tử Minh có một mối quan hệ không rõ ràng, đã cố gắng hết sức để đưa họ đến với nhau. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đã khác xa, không đơn giản như vậy. Hội trường trở nên yên lặng, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị, nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Phạm Lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhiều đối tác của chúng ta ở Vân Thiên Các đã gọi điện để chúng tôi nói rằng phải vạch rõ mối quan hệ với Lâm Tử Minh. Vâng, Phạm Lão, tôi nghĩ Lâm Tử Minh lần này sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta có phải sắp vỡ mất bát cơm không vậy? Nhưng nếu chúng ta vạch quan hệ rõ ràng với Lâm Tử Minh vào lúc này, khi anh ta giải quyết được Ngô Mai Tử, chúng ta sẽ mất lòng tin vào Lâm Tử Minh. Nhiều cao quản của Vân Thiên Các bắt đầu bàn tán sôi nổi vào lúc này, trong lòng đầy lo lắng và hoảng sợ. Tất cả đều hướng về Phạm Lão, chờ Phạm Lão đưa ra quyết định. Lúc này Phạm Lão nói: Tam Nương đâu? Để cô ấy đến. Một lúc sau, Đào Tam Nương đi tới. Cô ấy hơi ngạc nhiên khi thấy trong phòng họp có nhiều người cấp cao như vậy, liền hỏi: Phạm Lão, tìm tôi có việc à? Phạm Lão gật đầu, ra hiệu Đào Tam Nương ngồi xuống, hỏi: Tam Nương, hiện tại tiến độ của cô và Lâm Tử Minh đang ở đâu? Có phát sinh quan hệ với hắn ta chưa? Đào Tam Nương sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Phạm Lão lại hỏi thẳng như vậy, còn ở trước mặt bao nhiêu người của Vân Thiên Các như vậy. Dù có mặt dày thế nào thì cô ấy vẫn là hoàng hoa khuê nữ, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, tức giận chửi: Phạm Lão, sao anh hỏi tôi cái này? Tuy nhiên mặt Phạm Lão không hề thay đổi, vẫn rất nghiêm túc nói: Trả lời tôi. Những người khác không cười, nhìn cô ấy rất nghiêm túc. Cuối cùng Đào Tam Nương nhận ra có gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, nói: Phạm Lão, có chuyện gì xảy ra với Lâm Tử Minh đúng không? Phạm Lão không có trả lời, ngược lại nghiêm túc hỏi: Cô trả lời câu hỏi của tôi trước. Đào Tam Nương thành thật trả lời, lắc đầu nói: Tôi và Lâm Tử Minh trong sạch, nhưng tôi tin tưởng rằng trong tương lai gần có thể hạ gục Lâm Tử Minh. Nói đến đây, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tự hào và mong đợi. Nhưng Phạm Lão lắc đầu nói: Không được, từ nay về sau không thể liên lạc lại. Coi như cô chưa từng quen biết hắn, cho dù hắn chủ động tới tìm, cô cũng không nên đáp ứng hắn. Những người cấp cao khác trong phòng họp đều thở phào khi nghe Phạm Lão nói. Họ biết rằng Phạm Lão đã có quyết định phải vạch rõ ràng quan hệ với Lâm Tử Minh. Nhưng Đào Tam Nương không hiểu gì cả. Cô ấy mở to mắt, sửng sốt nói: Phạm Lão, anh đùa tôi à? Bây giờ Lâm Tử Minh đã đánh bại Cố Huyền, anh ấy đã chính thức tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong giới, tiền đồ vô hạn. Lúc này vạch rõ quan hệ với Lâm Tử Minh, điên rồi sao? Phạm Lão lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc: Tôi không điên. Lần này Lâm Tử Minh gặp rắc rối lớn, không có gì khác thường, hắn sẽ chết sớm thôi. Chúng ta bây giờ phải vạch quan hệ rõ ràng với hắn, nếu không xúc phạm Ngô Mai Tử, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đào Tam Nương muốn nhìn thấy nét mặt đùa cợt của Phạm Lão, nhưng cô ấy thất vọng vì Phạm Lão đang nghiêm túc hơn bao giờ hết, không phải đùa. Tại sao? Đào Tam Nương hỏi một cách miễn cưỡng. Phạm Lão nói: Bởi vì Ngô Mai Tử ra tay. Người này là sư muội của Cố Huyền, đang ở đỉnh cao tu luyện, vượt xa Cố Huyền, có nghị lực rất lớn. Bây giờ cô ấy muốn trả thù cho Cố Huyền. Lâm Tử Minh chỉ có một con đường chết. Chỉ trong nửa giờ, không dưới 10 nhân vật lớn trong nhiều lĩnh vực đã gọi điện cho chúng tôi, cảnh báo rằng Vân Thiên Các phải vạch rõ ranh giới với Lâm Tử Minh. Nếu không thì đó sẽ là kẻ thù của Ngô Mai Tử, cuối cùng sẽ mất trắng. Nói đến đây, Phạm Lão thở dài một hơi, xoa xoa thái dương, nói: Lâm Tử Minh lần này gặp khó rồi. Ngô Mai Tử thực lực hơn Cố Huyền rất nhiều. Những ai bị Ngô Mai Tử nhắm tới, từ trước đến nay không ai được tha, tất cả đều chết hết, hại chín tộc. Đào Tam Nương nghe vậy, tim cô ấy như muốn ngừng đập, sắc mặt tái nhợt. Biết tính cách của Phạm Lão, từ miệng Phạm Lão nói câu này thì Ngô Mai Tử này thực sự rất kinh khủng, Lâm Tử Minh không thể chống lại được. Cô ấy vô cùng khó chịu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: Lần trước Lâm Tử Minh xúc phạm Cố Huyền, anh ấy cũng sống sót. Cố Huyền đã bị anh ấy giết. Lần này sư muội của Cố Huyền, Tử Minh nhất định có thể đánh bại được. Phạm Lão lắc đầu nói: Không giống nhau. Cố Huyền kém xa Ngô Mai Tử. Nghe nói Ngô Mai Tử đã là cảnh giới thượng thừa rồi, có thể đột phá đến kinh công huyền thoại bất phàm. Lâm Tử Minh không có cơ hội chiến thắng lần này. Được rồi, đây là quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Thiên Các của chúng ta sẽ chính thức vạch ranh giới với Lâm Tử Minh, cắt đứt mọi liên lạc. Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng họp. Những người khác cũng bước ra ngoài. Cuối cùng, Đào Tam Nương vẫn ngẩn ngơ ở đó với vẻ mặt đau khổ. Nhiều lần cô ấy muốn nhấc điện thoại gọi cho Lâm Tử Minh, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn kiềm lại được vì không dám vi phạm mệnh lệnh của Phạm Lão. Những điều tương tự cũng đang xảy ra ở những nơi khác, chẳng hạn như Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long, Quách Nguyên Giáp với những người khác đều nhận được những cuộc gọi như vậy, yêu cầu họ vạch ranh giới rõ ràng với Lâm Tử Minh. Ngay cả Lão Sửu cũng nhận được cuộc gọi. Lúc này hắn cúp điện thoại, nhìn Lâm Tử Minh đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa xăm, nói: Ngô Mai Tử có nghị lực rất lớn, lần này cô ta quyết tâm ăn thịt anh, báo thù cho Cố Huyền. Trước đó cô ta sẽ cô lập anh. Tôi tin tưởng rằng tất cả những ai gần gũi với anh đều đã được cô ta cảnh báo rồi. Lâm Tử Minh không nói, anh tiếp tục nhìn vào phía xa. Lão Sửu không thể biết anh đang nghĩ gì. Ngừng một chút, Lão Sửu lại nói: Ngô Mai Tử được biết đến như một thiên tài đã vượt qua 30 năm. Cô ấy là một nữ streamer đã đạt tới được cảnh giới tiên thiên, là một trong số ít người tồn tại trên thế giới hiện nay, có hy vọng đạt được đến kim cang bất hoại. Lúc này, Lâm Tử Minh đột nhiên quay đầu lại với nụ cười trên mặt, không nhìn ra được chút hoảng sợ hay căng thẳng. Thay vào đó, anh cười nói: Ngô Mai Tử này chắc có liên quan gì đến tổ chức La Thiên đúng không? Ánh mắt của Lão Diểu lòe lên, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hình như là vậy, nhưng cô ấy không được coi là người của tổ chức. Lâm Tử Minh nói: Nghe anh nói, Ngô Mai Tử này quả thực rất lợi hại. Cô ấy là một nữ tử đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, còn có hy vọng sẽ đạt đến kim cang bất hoại. Quả thực là một thiên tài. Vừa nói xong, Lâm Tử Minh đột nhiên đổi giọng rồi nheo mắt. Thật đáng tiếc khi cô ấy đã động đến người nhà của tôi. Chỉ có con đường chết. Lão Sửu im lặng một lúc, nói: Thiếu gia, anh có thể không phải là đối thủ của Ngô Mai Tử. Thật sao? Lâm Tử Minh chỉ cười nhạt, không tức giận, cũng không chất vấn, mà mở cửa sổ, tạm biệt Lão Sửu một tiếng rồi nhảy đi. Thật sự là nhảy từ tầng 10 xuống, cứ như vậy xuống dưới. Lão Sửu sửng sốt, vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng đã thấy Lâm Tử Minh đang đi trên đường, không hề hấn gì. Nếu những người bình thường nhảy xuống như thế này, họ đã bị ngã xuống biến thành đống bùn rồi. Ngay cả khi họ là những cao thủ đỉnh cao hậu thiên, không đến nỗi chết nhưng sẽ bị thương nặng. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, đó chỉ là một vấn đề nhỏ, chỉ như đi bộ mà không có sự cố gì. Không chỉ được gọi là cảnh giới tiên thiên, mà còn được gọi là một bậc thầy siêu phàm. Không chỉ là gọi chơi như vậy thôi, đã được coi là một siêu nhân, tự nhiên là khác với những người bình thường. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, một hình bóng đỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lão Sửu. Tài năng của em trai Tử Minh còn cao hơn tôi dự đoán. Lần này đã có rất nhiều tiến bộ trong trận chiến với Cố Huyền. Là nghề thường, cô ấy đột nhiên xuất hiện như một con ma vậy. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm chết khiếp rồi. Cần phải biết là cửa phòng này đã đóng rồi. Tuy nhiên, Lão Sửu đã quen như vậy rồi. Nghề thường chính là thần rồng, thấy đầu không thấy đuôi. Hắn quay người lại, cung kính nói với sự lịch sự: Nghề thường đại nhân, cô đã tới. Nghề thường gật đầu nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ghế sofa, nói: Ngô Mai Tử rất bá đạo, lại còn muốn cô lập em trai Tử Minh. Lão Sửu nói: Vâng, Ngô Mai Tử quá mạnh, cô ta rất có năng lực, lần này thiếu gia gặp khó khăn rồi. Ngừng một hồi, Lão Sửu lại quay ra nói với Nghề Thường: Nghề Thường đại nhân, cô không có dự định giúp đỡ thiếu gia sao? Nghề Thường nói: Không cần đâu, em trai Tử Minh có thể đối phó với Ngô Mai Tử. Mắt của Lão Sửu rạng rỡ lên, hỏi: Nghề Thường đại nhân, ý của cô là sức mạnh của thiếu gia còn trên cả Ngô Mai Tử sao? Nghề Thường lắc đầu nói: Không có, Ngô Mai Tử đã đến cảnh giới tiên thiên thượng cấp, trong khi em trai Tử Minh vẫn còn ở tầng trung bình, không có nhiều hy vọng thắng được Ngô Mai Tử. Cô ấy mặc cả người màu đỏ, trông như ngọn lửa, nhưng tinh khí lại rất lạnh, biểu hiện cũng rất lạnh lẽo, cho mọi người cảm giác đó là sự kết hợp băng và lửa. Lão Diều cao mày nói với một sự lo lắng. Vậy thiếu gia sẽ rất nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Người thường đã gật đầu rồi nói. Mọi thứ luôn có hai mặt, có thách thức thì sẽ có thu hoạch. Nếu em trai Tử Minh có thể đánh bại Ngô Mai Tử thì tu vi sẽ cao hơn một bước, hoàn toàn có thể tiến dần từng bước. Đến lúc đó có thể đưa em ấy đi gặp gì được rồi. Khi lão Diều nghe thấy điều này đã sửng sốt một chút, có chút căng thẳng, mở to hai mắt, nói một cách hào hứng. Người thường đại nhân, phu nhân... Người thường đã gật đầu, ngầm đồng ý. Bên phía Lâm Tử Minh, anh tạm thời án binh bất động, đặc biệt đến bệnh viện để thăm mấy người của Sở Gia. Tất cả họ đều được điều trị bình thường, vết thương dần tốt lên, anh mới thấy yên tâm lại. Bây giờ mọi người nhìn anh để xem anh sẽ hành động ra sao. Ngô Mai Tử đã bắt nạt người quá đáng, nếu Lâm Tử Minh vẫn không hành động, anh sẽ rất mất mặt, không thể tiếp tục sống ở thành phố Hoa này được nữa. Không sống được nữa là vấn đề nhỏ, mà với tính cách của Ngô Mai Tử, nếu như đã mở đầu rồi thì nhất định sẽ không tha cho Lâm Tử Minh. Tử Minh, anh sẽ làm gì tiếp theo? Khi ra khỏi hành lang, Sở Phi đã nắm tay, lo lắng hỏi. Có thể thấy là Sở Phi hiện tại đang rất sợ, hai tay đều lạnh ngắt. Lâm Tử Minh ôm lấy hai tay của cô, nói với một nụ cười. Đừng lo, đây là vấn đề nhỏ, anh có thể xử lý được. Sở Phi đã cắn vào môi, nói. Lần này em thấy đối phương lai lịch rất lớn, hay là chúng ta ra nước ngoài tránh một thời gian đi. Dù sao chúng ta cũng đã kiếm đủ tiền để gia đình mình có thể sống tốt ở nước ngoài rồi. Anh cảm nhận được sự lo lắng và hoảng loạn của Sở Phi. Lâm Tử Minh cảm thấy rất áy náy, anh nghiêm túc nói. Phi Phi, em yên tâm đi, anh có thể xử lý được, anh không lừa em. Sở Phi nhìn thấy thái độ cương quyết của Lâm Tử Minh, cô cũng không khuyên thêm nữa, mà nói. Ừ, vậy thì anh phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận, cho dù thế nào đi nữa, không được xảy ra chuyện gì. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Anh hứa với em, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tiếp theo, Lâm Tử Minh và Sở Phi đã nói chuyện rất lâu, cho tới khi nhận một cuộc gọi của Vương Vệ Quý, Lâm Tử Minh mới rời khỏi bệnh viện. Ở bên đường, có một chiếc Audi Q7 đen, đỗ ở đó là Vương Vệ Quý, Hàn Kiêm Long vẫn đang ngồi trong xe. Khuôn mặt của họ không tự tin như trước, mà là sự lo lắng, nhìn thấy Lâm Tử Minh còn cười khan hai lần. Ngay khi Lâm Tử Minh thấy họ như vậy, thì anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lên xe, Lâm Tử Minh nói vui. Sao nào, hai người cũng được cảnh báo rồi, muốn vạch ra ranh giới với tôi không? Họ đã chuẩn bị rất nhiều rồi, nhưng khi họ nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, họ không thể nói được gì nữa, đờ ra đó vô cùng gượng gạo. Lâm Tử Minh không nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Vương Vệ Quý phá vỡ sự im lặng, hỏi. Chủ tịch, anh có chắc lần này anh sẽ thắng không? Đối phương dường như có một lai lịch rất lớn. Hiện tại, hơn 90% các cộng sự của chúng ta đã chấm dứt hợp tác với chúng ta rồi. Hàn Kiêm Long cũng nói. Tình hình bây giờ không lạc quan. Công ty truyền thông Tử Quỳnh, công ty quảng cáo Đẳng Dược và công ty vệ sĩ Thần Tuẫn đã bị bao vây và ngăn chặn. Trong vài ngày đã mất rất nhiều tiền. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Lâm Tử Minh có lẽ đã lường được Ngô Mai Tử sẽ tấn công công ty của mình, nhưng anh không ngờ dẫn đến sự thiệt hại lớn như vậy. Theo tình hình này cho thấy anh đã đánh giá thấp Ngô Mai Tử rồi. Nhìn thấy sự im lặng của Lâm Tử Minh, Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long lạnh người, nghĩ rằng Lâm Tử Minh biểu hiện không có tự tin. Trong hai ngày qua, họ đã nghe lời khuyên của nhiều người bạn quanh họ, kêu họ nên vạch rõ ranh giới với Lâm Tử Minh để khỏi gặp rắc rối. Nói thật, họ đã theo Lâm Tử Minh một thời gian dài rồi, cũng là theo Lâm Tử Minh mới lật ngược lại được. Lâm Tử Minh đối với bọn họ không bạc, bắt họ rời khỏi khi Lâm Tử Minh đang gặp khó khăn, họ không làm được. Tuy nhiên, nếu Lâm Tử Minh thực sự không được, họ cũng không thể chôn cùng anh được. Dù sao, họ cũng không độc thân, không chỉ có người nhà, mà còn nhiều người đang theo họ để có cơm ăn nữa. Lâm Tử Minh làm sao không nhìn thấu nỗi lo của họ chứ? Anh cười lên, nói. Cơ hội chiến thắng của tôi không phải là lớn. Ngô Mai Tử là một cao thủ, trước mắt thì cao hơn tôi một bậc. Phần thắng của tôi không lớn. Nếu như các anh cũng muốn như những người khác, tôi cũng sẽ không trách các anh. Sau khi nghe những lời này, cả Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đều bị sốc. Họ cảm thấy áy náy và thảm hại. Mặc dù Lâm Tử Minh còn trẻ hơn hai người họ rất nhiều, nhưng trong tâm trí họ, họ đã ngầm nhận Lâm Tử Minh là lãnh đạo dẫn đầu. Giờ buộc họ phải phản bội Lâm Tử Minh, ham sống sợ chết, họ làm không nổi. Cuối cùng họ nhìn nhau, có một cuộc trao đổi ngắn. Vương Vệ Quý nói, Chủ tịch, Vương Vệ Quý tôi đã vì miếng ăn mà nhảy cả đời rồi, cũng đã đổi hơn chục ông chủ, bây giờ không muốn thay đổi ông chủ nữa. Chủ tịch, tôi sẽ theo anh, cho dù anh thua Ngô Mai Tử, tôi cũng sẽ không cúi đầu trước Ngô Mai Tử. Lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức để sống sót, điều hành công ty truyền thông Tử Quỳnh và chăm sóc tốt cho gia đình anh. Hàn Kim Lâm cũng hít thở sâu, nói, Chủ tịch, tôi có cùng ý nghĩ với Vương Tổng. Hàn Kim Long tôi đến bây giờ không biết đã bàn đứng bao nhiêu ông chủ, bao nhiêu lần trở thành kẻ phản bội để đổi lấy, nhưng bây giờ tôi không muốn trở thành kẻ phản bội nữa. Chủ tịch, cả đời này tôi nhận định anh thôi. Vương Tổng sẽ điều hành tốt công ty truyền thông Tử Quỳnh, vậy thì tôi sẽ điều hành tốt công ty quảng cáo Đằng Dược. Đến lúc đó, hoa hồng của anh tôi sẽ đem đi chăm sóc gia đình anh. Nếu Ngô Mai Tử muốn động đến người nhà anh, vậy thì cô ta phải bước qua xác của tôi trước. Lâm Tử Minh rất sừng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, hai người cộng lại cũng hơn cả trăm tuổi, lại trung thành như vậy. Trong một lúc, anh lại bị nghẹn lại. Một loại cảm động chưa bao giờ xuất hiện lại trào máu nóng xông lên đầu anh. Được. Khi Lâm Tử Minh nghe được sự trung thành của hai người họ, anh cười lớn hai lần, đầy sự tự hào. Lần này, Ngô Mai Tử mạnh thế xuất hiện, đuổi cùng giết tận với anh, phát ra một thủ đoạn tày trời, cảnh báo tất cả những người xung quanh anh. Kể cả Âu Dương Gia và Vân Thiên Các cũng vạch rõ ranh giới với anh. Anh nghĩ lần này sẽ chiến đấu một mình, đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi. Nhưng không ngờ là Hàn Kim Long và Vương Vệ Quý vào lúc này lại chọn vẫn sẽ theo anh. Dù sao, xét theo tình hình hiện tại, anh cũng có rất ít hy vọng chiến thắng. Hàn Kim Long và Vương Vệ Quý đưa ra quyết định như vậy là rất khó khăn, có nghĩa là sẽ chôn cùng nhau. Tốt tốt tốt, Lâm Tử Minh đã mạnh bạo nói. Tôi nghĩ tôi sẽ phản bội gia đình, không ngờ hai người vẫn muốn đi theo tôi. Đừng lo, một Ngô Mai Tử nhỏ bé không làm khó được tôi. Khi tôi vượt qua khó khăn này, giết chết Ngô Mai Tử, tôi sẽ không đối xử tệ với hai người. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng bị nhiễm tính cách mạnh bạo của Lâm Tử Minh, cũng bắt đầu cười lớn. Tiếp theo, Lâm Tử Minh không phải nhàn rỗi, giao cho Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đi làm việc. Còn anh bắt đầu bế quan vài ngày, trong thời gian ngắn nhất, điều chỉnh tình trạng tốt nhất, sau đó chủ động đi tìm Ngô Mai Tử, quyết đấu một trận sống chết. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đặt tầm ngắm vào Lâm Tử Minh, muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh sẽ báo thù Ngô Mai Tử ra sao. Kết quả, Lâm Tử Minh lại biến mất mà không có một chút động tĩnh nào hết. Ai cũng nghĩ Lâm Tử Minh sợ rồi, sợ Ngô Mai Tử, đang chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Cố Hán Sinh rất đắc ý, bây giờ hắn có Ngô Mai Tử bảo vệ, vậy thì lần hai lại còn uy phong hơn cả lần trước. Giờ hắn xuất hiện, mọi người đều phải nể mặt hắn, cung cung kính kính gọi một tiếng Cố ra. Tuy nhiên, càng như thế này, hắn càng sợ Ngô Mai Tử. Hắn biết uy phong của ngày hôm nay đều là Ngô Mai Tử cho hắn. Hắn sợ sệt đi nịnh nọt Ngô Mai Tử không ngớt. Nếu Ngô Mai Tử bỏ lại hắn, thì trong vòng một đêm sẽ trở về những ngày tháng trước đây. Sư thúc, muốn nói với cô một tin tốt. Bây giờ, bên ngoài đều đang lan truyền Lâm Tử Minh sợ cô, chạy mất mặt rồi. Ha ha ha. Cô Hàn Sinh vừa bước vào đã kích động nói, hơn nữa còn nịnh nọt. Sư thúc, lần này cô đã ăn Lâm Tử Minh tới chết, thật hả giận mà. Ngô Mai Tử đang nhìn di ảnh của Cố Huyền trên tường, quay lại nói, cháu vội cái gì vậy, một chút phong cách của bố cháu cũng không có. Khi Cố Hán Sinh nghe những lời dạy dỗ của Ngô Mai Tử, hắn lập tức thấp thỏm, trực tiếp quỳ xuống thú nhận rằng, Sở Thúc, cháu sai rồi, cháu sẽ không bao giờ dám nữa. Ngô Mai Tử nhìn thấy bộ dạng nhút nhát của Cố Hán Sinh, lắc lắc đầu, trong mắt bộc lộ ra một sự thất vọng sâu sắc. Được rồi, đứng dậy đi. Dù sao đi nữa, Cố Hán Sinh cũng là con trai duy nhất của Cố Huyền. Cô ấy không nhẫn tâm khiển trách Cố Hán Sinh quá nhiều, thay đổi giọng điệu, nói, Lâm Tử Minh không bỏ chạy, hắn đang bế quan để điều chỉnh trạng thái tốt nhất, sau đó sẽ tìm tôi để quyết đấu một trận sống chết. Cố Hán Sinh ngơ ra một lúc, trong mắt có mấy tia hoảng sợ, nói, không phải chứ, cái tên Lâm Tử Minh này chết đến nơi rồi lại còn dám tìm Sư Thúc để quyết đấu một trận sống chết. Ngô Mai Tử bắt gặp sự hoang mang trong mắt hắn, càng thất vọng, lắc đầu rồi nói rằng, Hán Sinh, Lâm Tử Minh bằng tuổi cháu đã là cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi, còn cháu kém xa Lâm Tử Minh. Cố Hán Sinh ngay lập tức lẩm bẩm trong miệng, nghe thấy những điều không thoải mái, nịnh nọt nói, cho dù Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên thì có sao chứ, đắc tội với Sư Thúc bây giờ chỉ có con đường chết thôi. Bố có nói một câu rằng, nếu một thiên tài chết thì không thể được coi là một thiên tài. Ngô Mai Tử đã gật đầu nói, đó là sự thật. Trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, 3 công ty của Lâm Tử Minh đã phải chịu hậu quả lớn, đặc biệt là truyền thông Tử Quỳnh, thiệt hại lớn nhất, giá trị thị trường của nó đã còn lại 1/3. Nếu cứ thế này, truyền thông Tử Quỳnh sẽ trực tiếp bị phá sản. Cũng như vậy, quảng cáo Đằng Dược và công ty vệ sĩ Thần Thuẫn cũng không hề tốt đẹp hơn, đang vật lộn dữ dội. Con mắt sáng suốt có thể nhìn ra được, nếu chuyện này tiếp tục, 3 công ty sẽ bị phá sản hoặc bị nuốt chửng. Với tư cách là sếp của 3 công ty, Lâm Tử Minh không xuất hiện trong 3 ngày nay, giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Vì vậy, trong một thời gian, có rất nhiều suy đoán từ trong giới. Có nhiều người cho rằng Lâm Tử Minh đã bị Ngô Mai Tử giải quyết rồi. Nhiều người cho rằng Lâm Tử Minh sợ Ngô Mai Tử, bây giờ đang chạy trốn rồi. Ngô Mai Tử này quá mạnh mẽ, trong vài ngày ngắn ngủi đã làm tan tành sản nghiệp to lớn như vậy của Lâm Tử Minh. Còn không phải ư? Tôi nghĩ lần này Lâm Tử Minh hoàn toàn kết thúc rồi. Tôi sớm đã không thuận mắt với Lâm Tử Minh. Tên này rõ ràng là con rể của Sở Gia. Không biết có cái vận may chó chết gì lại có thể trở thành chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Bình thường kiêu ngạo muốn chết, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng xúc phạm đến nhân vật lớn, sắp chết rồi. Đã 3 ngày Lâm Tử Minh không xuất hiện rồi, có khi nào bị Ngô Mai Tử giải quyết rồi? Hoàn toàn có khả năng. Dù sao đi nữa, Lâm Tử Minh kết thúc rồi. Người ta nói vợ của Lâm Tử Minh là quốc sắc thiên hương, Lâm Tử Minh mà chết rồi thì sẽ rơi vào tay Cố Hán Sinh. Ha ha ha, tất nhiên rồi, Cố Hán Sinh có tiếng là háo sắc, Lâm Tử Minh lại là kẻ thù giết bố của hắn. Đợi vợ của Lâm Tử Minh rơi vào tay hắn, kết cục sẽ rất thảm hại. Nói cách khác, nếu bây giờ muốn dựa vào Cố Hán Sinh, không chừng đợi Cố Hán Sinh chơi chán rồi còn có thể nhặt được hàng qua tay lần hai. Hi hi. Loại giọng nói này ngày càng nhiều, Lâm Tử Minh dường như đã trở thành một trò cười. Chó không có nhà để về, ai cũng có thể dẫm lên bằng một chân. Còn về Lâm Tử Minh đang ở đâu, anh thực sự bỏ chạy sao? Đó là chuyện không thể nào. Trong 3 ngày qua, Lâm Tử Minh tự nhốt mình trong một không gian kín, không có điện, không ánh sáng, một màu đen xì. Chỉ chiếc vành đai trước mặt Lâm Tử Minh 3 mét, thắp một nén hương, dùng ánh sáng mờ mịt này tỏa sáng toàn bộ không gian. Nếu người bình thường đó chỉ có bóng tối, không thấy được gì hết, nhưng với Lâm Tử Minh, cũng như ngày hôm nay, có thể thấy rõ ràng mồn một, đến cả lũ kiến bò trên mặt đất, anh cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trong 3 ngày, không ăn gì hết, cho nên bắt đầu bài tiết chất thải khỏi cơ thể. Bằng cách này, anh đã cố gắng điều chỉnh trạng thái tốt nhất của cơ thể. Bất thình lình, anh mở mắt ra, như thể có ánh sáng lòe lên, rồi anh thổi tắt cây hương chỉ cách đấy 3 mét. Giây phút tiếp theo, anh ở bên ngoài rồi. Bây giờ, trạng thái của anh đang ở đỉnh cao. Đến lúc đến tìm Ngô Mai Tử quyết đấu một trận sống chết rồi. Âu Dương Yên Nhiên dạo gần đây, đầu óc không minh mẫn, tâm trạng không tốt. Cô ấy hiện tại cuối cùng cũng đã thăm hỏi được. Thì ra, Lâm Tử Minh đã vội vã bỏ đi vào ngày hôm đó mà không thèm chào hỏi. Đó là bởi vì có một chuyện xảy ra ở nhà, đã đắc tội với một nhân vật lớn mạnh. Bây giờ có tin đồn là Lâm Tử Minh sắp chết. Đến Âu Dương gia, nhà của cô ấy cũng bị nhân vật lớn đó cảnh cáo, bắt đầu vạch một ranh giới với Lâm Tử Minh. Thật ra mà nói, khi cô ấy nghe tin tức, trong lòng rất buồn bã mất mát, như thể mất đi một thứ ưa thích vậy. Sau đó, cô ấy nhịn không nổi đi hỏi Âu Dương Học Hải, Lâm Tử Minh có thể sống sót qua nguy hiểm lần này không? Kết quả, Âu Dương Học Hải lắc đầu, nói rằng ông trời ghen tị với tài năng của thiên tài. Tất nhiên, cô ấy không ngu, tự nhiên hiểu được ý nghĩa của lời bố mình nói. Đó là Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều, khả năng chết là rất lớn. Cái chết đối với cô ấy mà nói không phải là một khái niệm xa xôi. 2 năm trước, bà ngoại cô ấy qua đời, cô ấy vô cùng buồn bã, vĩnh viễn không thể gặp bà ngoại nữa. Từ đó biến mất khỏi thế giới. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, có quyền thế mạnh hơn nữa, cũng không thể mang một người chết sống lại được. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn còn trẻ như thế, thì đã sắp chết. Cô ấy không thể nói được cảm giác của mình như thế nào. Cảm thấy buồn, không nỡ từ bỏ, thương xót, mất mát. Cô ấy cũng không được tính là thân thiết với Lâm Tử Minh, cũng chỉ gặp qua có 3 lần. Nhưng lần cuối cùng, lúc cô ấy đi tiễn Lâm Tử Minh ra về, đã thế chuyện bạn trai ngoại tình, khiến cô ấy nảy sinh một cảm giác kỳ lạ với Lâm Tử Minh. Đây là việc mà hai người bọn họ cùng trải qua. Chào ôi! Âu Dương Yên Nhiên thở dài, trong lòng rất phiền toái. Một cô bạn cùng lớp ngồi bên cạnh cô ấy nói, Yên Nhiên, cô chia tay với lại Tân Bạch thật sao? Tôi thấy cô dạo này luôn than thở như mất hồn. Một cô bạn cùng lớp khác cũng nói, tôi đã sớm cảm thấy lại Tân Bạch là tên công tử lăng nhăng. Đúng là không ngoài dự đoán, hắn đã làm ra việc còn không bằng cả súc sinh nữa. Yên Nhiên, cái tên khốn nạn nhờ lại Tân Bạch, không cần đau lòng vì hắn. Tôi sẽ giới thiệu vài anh chàng đẹp trai cho cô, sẽ quên lại Tân Bạch ngay thôi. Âu Dương Yên Nhiên đã lắc đầu và nói, tôi không vì lại Tân Bạch. Thật lạ khi nói đến, cô ấy và lại Tân Bạch đã yêu nhau 3 năm. Lần này chia tay, cô ấy nên rất buồn mới đúng. Nhưng ngoài việc không buồn bã vào lúc này, mà ngày thứ hai, mọi chuyện đã qua hết. Ngược lại, khi nghe tin Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều, còn đau lòng và cảm thấy mất mát hơn. Hai cô bạn học rõ ràng không tin. Một cô bạn trong đó nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, nhân tiện, tối nay là sinh nhật của cô thiếu gia. Nghe nói làm rất lớn, trong giới có rất nhiều bạn bè sẽ đến. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chàng trai đẹp trai. Chúng ta cùng đi chơi đi. Phải đó, đây là một cơ hội hiếm có. Yên Nhiên, nếu cô đi thì nhất định sẽ là tâm điểm của hội trường. Khi thời điểm đến, những anh chàng đẹp trai đó sẽ xếp hàng để làm cho cô hài lòng. Cảnh đó không phải là quá tuyệt sao? Âu Dương Yên Nhiên làm gì còn có tâm trạng đi dự sinh nhật người khác, lắc đầu nói, quên đi, tôi không hứng thú, quay lại ký túc xá để đọc sách thôi. Hai cô gái ngay lập tức vồ lấy cô ấy, thuyết phục bằng mọi cách. Hải, đọc chán thế nào, tốt hơn là cùng đến sinh nhật của cô thiếu gia với chúng tôi. Phải đó, bên cạnh đó, đọc sách có thể đọc bất cứ lúc nào, nhưng ngày sinh nhật của cô thiếu gia không phải lúc nào cũng có để tham gia. Cho nên, vui vẻ quyết định thế nhé. Đêm nay chúng ta ăn mặc thật đẹp, để cho những chàng đẹp trai phải vòng quanh chúng ta. Âu Dương Yên Nhiên bị họ nói có chút cảm động. Mấy ngày nay, cô ấy đúng là có chút nhàm chán. Nếu như có cơ hội đến một bữa tiệc sinh nhật, thả lòng một chút cũng không tồi. Tất nhiên, cô thiếu gia chính là cô Hàn Sinh. Hôm nay là sinh nhật 32 tuổi của hắn. Trước đó, có một vị tiên sinh xem mệnh, nói rằng tốt nhất sinh nhật ở tuổi 32 này không nên tổ chức, bởi vì đó là một việc bất trắc, là một kiếp nạn trong đời hắn. Hắn không tin vào những điều này. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn làm ra cái trò này lại còn sẽ gặp bất trắc. Hắn không chỉ muốn làm việc đó, mà còn muốn làm thật lớn, gọi hết tất cả những người quen biết, mời nhiều người có máu mặt đến, thông qua cơ hội lần này để thông báo rằng Cố Hán Sinh đã trở lại. Cho dù lão già Cố Huyền chết rồi thì có sao, hắn bây giờ có hậu thái cứng chắc hơn, có Ngô Mai Tử che chở. Ở tình gờ hắn vẫn đi lại ngang ngược. Từ khi hắn đắc tội với Lâm Tử Minh, hắn vẫn luôn kìm nén một ngọn lửa. Trong giới, mọi người đều cho rằng hắn bị Lâm Tử Minh đè bẹp rồi, ở sau lưng đả thương hắn. Bây giờ, hắn muốn thông qua cơ hội này để chứng tỏ bản thân. Bây giờ, Ngô Mai Tử đã chăm sóc thật đặc biệt đối với hắn. Biết hắn đến sinh nhật 32 tuổi, tự mình ra mặt, làm lá chắn cho hắn. Rất nhiều ông chủ tai to mặt lớn vì nể mặt Ngô Mai Tử đều nhanh chóng đến. Vào 5 giờ chiều, rất nhiều người đã đến. Bởi vì suy nghĩ đến chuyện này, Cố Hán Sinh không chọn tổ chức trong khách sạn mà sắp xếp nó trong một phòng tập lớn. Như thế dáng vẻ mới lớn. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cảnh này, đều bị ngạc nhiên. Ở tỉnh G, người có tiền rất nhiều, nhưng tổ chức sinh nhật trong phòng tập thể, đúng là chỉ có Cố Hán Sinh là người đầu tiên. Cố Hán Sinh nhìn thấy những người chỉ trích như thế này, cảnh quan trọng chưa từng có, trong tim đặc biệt đắc ý. Trong khoảnh khắc này, hắn là người chiến thắng cuộc sống, đứng ở đỉnh cao. Sư thúc, cô có nghĩ là Lâm Tử Minh dám đến không? Cố Hán Sinh đã quay lại, nói lễ phép với Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ đậm, trông rất cổ điển, có một cảm giác đạo giáo. Biểu hiện trên mặt cô ấy lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt, nói: cháu hy vọng hắn có đến hay là không đến. Cố Hán Sinh bị hỏi trúng rồi. Nói thật, trong lòng hắn vẫn có một chút ít sợ Lâm Tử Minh. Dù sao, trong lần giao đấu lần trước, Lâm Tử Minh đã đánh bại hắn một cách thảm hại. Tất nhiên hy vọng hắn sẽ đến. Hắn đến để chết. Cố Hán Sinh lập tức thay đổi giọng nói của mình và nói nịnh nọt: nhưng mà hôm nay sư thúc làm lá chắn cho con, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đến làm loạn. Ngô Mai Tử biết rằng Cố Hán Sinh đang nịnh nọt, trong lòng vẫn rất thoải mái. Vốn dĩ cô ấy vẫn thích nghe những người biết nói chuyện. Sư thúc hy vọng hắn dám đến, để sư thúc có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cũng có thể thể hiện chút uy lực vào ngày sinh nhật của cháu. Ngô Mai Tử nói. Cố Hán Sinh càng thêm hưng phấn. Đúng vậy, nếu Lâm Tử Minh thật sự dám tới, chết trong tay sư thúc lại còn trước quá nhiều người như thế này, uy thế sẽ càng vĩ đại hơn nữa. Đến lúc đó, ai dám xúc phạm hắn nữa, ai dám không nể mặt hắn. Ở phía bên Âu Dương Yên Nhiên, cô ấy và vài người bạn cùng lớp học cũng đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Nhìn thấy ở phòng tập thể, hơn nữa còn rất nhiều người, họ đã bị sốc. Wow, cô thiếu gia này cũng thật là giỏi giang mà, lại có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở trong phòng tập như thế này. Theo như tôi thấy, cũng phải có hơn 3.000 người, có thể so sánh với một buổi biểu diễn nhỏ của ca sĩ rồi. Tôi nói mà, cô thiếu gia rất giỏi giang, đừng nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng không phải ai cũng tham dự được, chỉ những người có thân phận, có địa vị mới có thể tham dự. Giỏi giỏi, không biết cô thiếu gia đã kết hôn chưa? Nếu có thể dụ dỗ được anh ta, sẽ có bước ngoặt trong đời ngay. Một số nữ sinh ở trong hai mắt có hình trái tim đỏ đang bay bồng. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này, cô ấy cũng hơi sốc một chút. Và cô ấy cũng thấy rằng nhiều vị khách đến hội trường này đều là những người tai to mặt lớn. Đột nhiên, cô ấy nghĩ đến một điều. Không biết Lâm Tử Minh sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cô thiếu gia hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.